Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 392, nhận tổ quy tông nghi thức. Tô Nhị Gia nói, Trần Trần, Gia Gia ngươi nói không sai. Tránh thức tổ quy tông cả đời sự tình thì giao cho chúng ta mấy cái lão đầu tử đi làm đi. Các ngươi người trẻ tuổi không bằng thừa dịp mấy ngày nay thật tốt đi chơi một chút. Vừa vặn băng tiết cha mẹ không phải cũng tới sao? Các ngươi hai nhà nhân nạn đến tại đế đô gặp mặt. Mấy ngày nay ta để Tô Chiết mang theo các ngươi hảo hảo tại địa đồ đi dạo một vòng chơi một chút. Buông lỏng một chút tâm tình. Gạch dưới, Tô Trần đem chuyện này cùng vợ con nhóm nói. Nhan Băng Tiết cùng Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc đối cái này nhận tổ quy tông nghi thức cũng là 10 phần. Mong đợi, lão công. Cái này nhận tổ quy tông nghi thức là làm sao làm nha? Liên quan tới nhận tổ quy tông sự tình. Có phải hay không để ngươi cùng ba ba mang theo Nhạc Nhạc đi tham gia là có thể? Nhan Băng Tuyết tuy nhiên không biết cái này nghi thức cụ thể muốn làm sao. Nhưng nàng biết cái này nhận tổ quy tông bình thường đều nói là nam hài tử. Kỳ thật lại hướng phía trước đẩy mấy chục năm. Nữ tên của hài tử là không thể xuất hiện tại gia phả phía trên. Tô Trần nói, lão bà, không có nhiều như vậy lung ta lung tung quy củ. Gia Gia cùng Nhị Gia Gia mới nói, lần này nhận tổ quy tông nghi thức là chúng ta người cả nhà cùng một chỗ tham gia mụ mụ còn có. Người cùng Đoàn Đoàn tên cũng là cùng một chỗ viết tại gia phả phía trên. Cho nên đến lúc đó chúng ta người cả nhà cùng đi tổ chức cái này nhận tổ quy tông nghi thức. Nhan, Băng Tuyết ngạc nhiên mở to hai mắt, thật có thể chứ? Đương nhiên là có thể. Mụ mụ dưỡng dục ra ta ưu tú như vậy nhi tử. Ngươi lại là ta tự mình chọn chúng lão bà. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đều là con của ta. Ta tin tưởng các lão tổ tông sẽ yêu mến bọn ngươi. Nghe thấy Tô Trần nói như vậy, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc vui vẻ đập lên bàn tay. Quá được rồi. Chúng ta có thể cùng đi bái tế tổ tiên tương đương, ba ba ba ba. Cái này nghi thức chơi vui sao? Muốn cử hành ở nơi nào a? Là đằng sau cái kia căn phòng lớn sao? Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc mấy ngày nay tại lão trong nhà chơi toàn bộ. Tự nhiên cũng đi tổ tông từ đường. Bất quá cái này từ đường chính là Tô Trần cùng Tô Hạo Khiêm đêm hôm đó đi cái kia một gian. Đây chỉ là Tô gia cung phụng cận đại mấy vị tổ tiên. Nhưng chân chính Tô gia lão từ đường là xây dựng ở đế đô Lôi Quang Chùa. Chỗ đó trưng bày Tô gia ưu tú tổ tông nhóm linh vị. Còn có cái này Tô thị gia phả đều ở nơi đó. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nghe nói cái này nghi thức muốn đi trong chùa miếu mặt cử hành. Trong nháy mắt đã cảm thấy chuyện này biến đến thần thánh đi lên. Nghe thật tuyệt a, tương đương ta thì cùng bà ngoại đi qua một lần chùa miếu. Chỗ đó tốt nhiều Bồ Tát thần tiên. Đặc biệt tốt, Đoàn Đoàn ánh mắt sáng rõ nói. Nhạc Nhạc chú ý điểm ngược lại không phải là tại chùa miếu phía trên. Hắn hỏi thăm Tô Trần. Ba ba, chúng ta tham gia cái này nhận tổ quy tông nghi thức. Vậy chúng ta về sau có phải hay không vô luận đi đến nơi nào? Người khác đều sẽ biết chúng ta là Tô gia hài tử. Đêm qua tổ chức yến hội thời điểm, tốt nhiều tiểu bằng hữu cũng không quá nhận biết. Ta cùng Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc còn hỏi ý kiến hỏi chúng ta là con cái nhà ai. Ta nói chúng ta là Tô gia hài tử. Bọn họ nói trước kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua chúng ta. Những cái kia các tiểu bằng hữu hỏi thăm không có cái gì ác ý. Bởi vì bọn họ là hai con trước đó chưa từng gặp qua. Cho nên mới sẽ nghi hoặc. Nhưng là Nhạc Nhạc lại luôn cảm thấy có điểm là lạ. Hắn cũng là Tô gia hài tử nha. Người khác vì sao lại hỏi thăm loại vấn đề này đâu? Tô Trần không nghĩ tới nhi tử lại muốn sâu như vậy khác. Hắn nhẹ nhàng sờ lên Nhạc Nhạc đầu. Gật gật đầu nói. Nhạc Nhạc nói không sai. Chờ chúng ta nâng xong xuôi cái này nhận tổ quy tông nghi thức. Tất cả mọi người sẽ biết. Chúng ta là người của Tô gia. Các ngươi Thái gia gia là Tô Kiến Thanh. Cái kia quá được rồi, tương đương về sau rốt cuộc không cần cùng. Những cái kia các tiểu bằng hữu giải thích. Nhạc Nhạc nheo mắt lại cười rộ lên. Tô Kiến Thanh bọn họ đem nhận tổ quy tông nghi thức sự tình hoàn toàn nhận thầu xuống dưới. cho nên Tô Trần bọn hắn một nhà một tuần này đều rất thanh nhàn. Tô Chiết bị Tô Nhị gia phái đi qua. Đường ca, Nhị gia gia để cho ta tới nạp khi các ngươi hướng dẫn du lịch. Tuy nhiên ta không phải học cái này chuyên nghiệp, nhưng là ta bình thường mê thường xuyên đi đế đô các đại danh lam thắng cảnh đi dạo. Cho nên ta đối đế đô những thứ này danh lam thắng cảnh còn là rất quen. Các ngươi muốn là tin được ta, mấy ngày nay liền từ ta mang theo mọi người đi chơi đi. Tô Trần vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ngươi từ nhỏ tại đế đô lớn lên, ta và ngươi tẩu tử tin tưởng, ngươi đối bên này khẳng định đặc biệt quen thuộc. Cái kia mấy ngày nay chúng ta hành trình thì toàn quyền ủy thác cho ngươi. Nghe được đường ca nói như vậy, Tô Chiết ánh mắt sáng rõ bóp bóp nắm tay. Đường ca yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không cô phụ ngươi đối kỳ vọng của ta. Mấy ngày nay ta sẽ để cho các ngươi có một cái khó quên lữ trình. Thì theo xế chiều hôm nay bắt đầu đi. Đế đô cũng coi là lão cổ đều. Danh lam thắng cảnh nhiều vô số. Trong đó nổi danh nhất, muốn chúc Long Quốc lão hoàng cung. Vừa vặn cách chúng ta khu nhà cũ không xa. Đợi chút nữa ăn cơm trưa chúng ta cùng lúc xuất phát. Quá được rồi, có thể đi ra ngoài chơi đi. Đoàn đoàn cao hứng nói. Nhan Băng Tuyết ở một bên cười nói. Đi ra ngoài chơi vui vẻ như vậy sao? Đoàn đoàn, mấy ngày nay các ngươi tại lão trong nhà chẳng lẽ chơi không cao hứng sao? Gia gia hắn thái nãi nãi cho các ngươi chuẩn bị nhiều như vậy đồ chơi. Nhị gia gia còn xây một tòa nhi đồng chỗ vui chơi. Lớn như vậy địa phương, các ngươi chơi còn không vui à? Vui vẻ nha, lão trong nhà đặc biệt tốt, không gian đặc biệt lớn. Hơn nữa còn có rất thật tốt chơi cái kia nhi đồng chỗ vui chơi so trong trung tâm mua sắm nhi đồng. Chỗ vui chơi lớn hơn, thứ gì đều có, ta cùng ca ca chơi đều rất vui vẻ. Nhưng là trong nhà chơi cùng ở bên ngoài chơi không giống nhau nha. Phía ngoài những cái kia phong cảnh là chúng ta trong nhà nhìn không đến tương đương, Đường Thục Vân nghe. Được cháu gái nói như vậy, cười đến không ngậm miệng được. Chúng ta tại đoàn đoàn xem ra giống ta cùng ông ngoại. Về sau trưởng thành khẳng định là cái ưa thích ra ngoài du lịch hai tử. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Tô Chiết buổi sáng cùng Tô Trần bọn họ nói xong liền đi ra ngoài. Cũng không biết là đi làm cái gì. Cơm trưa cũng chưa trở lại ăn. Có điều hắn ngược lại là rất đúng giờ. Nói tốt xuống buổi trưa dẫn bọn hắn đi ra ngoài chơi. Chờ Tô Trần bọn họ cơm nước xong xuôi, hắn liền về nhà, trong tay còn cầm lấy một cái dương lớn, cao hứng bừng bừng đứng tại Tô Trần bọn hắn một nhà người trước mặt. Đường thúc, ngươi đi làm cái gì nha? Không phải nói mang bọn ta đi ra ngoài chơi sao? Đoàn đoàn nghiêng cái đầu nhỏ rất đáng yêu thích mà hỏi. Tô Chiết bị nàng manh đầy mắt ý cười. Nói, là muốn mang các ngươi đi ra ngoài chơi nha. Đường thúc đây không phải khu cho các ngươi chuẩn bị đi sao? Đường đường đường tương đương nhanh tới xem một chút. Đường thúc cho các ngươi chuẩn bị gì đồ tốt? Hắn đem dương lớn để dưới đất mở ra. Từ bên trong móc ra một đống đồ vật tới. Đoàn đoàn nhạc nhạc cùng Tô Hạo Khiêm mặt. Lâm Tú cùng Trấn Uy phu thê đều vây lại. Tò mò nhìn Tô Chiết trong tay dương lớn. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết tay nắm đứng bên ngoài. Tô Chiết cầm hai bộ y phục đưa cho Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết. Đường ca, đường tẩu, cái này là của các ngươi. Đây là cái gì? Nhan Băng Tuyết hỏi. Tô Chiết giới thiệu nói. Mấy ngày kế tiếp, Thụ Nhị gia gia nhắc nhở. Cũng cảm tạ đường ca tín nhiệm. Ta sẽ thành mọi người hướng dẫn du lịch. Ta cho chúng ta lữ hành đoàn lấy cái 10 phần vang dội tên. Gọi là Tô Thị Du Lịch Đoàn. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.